xuyên sách, bị đại phản diện giáo giết nhắm đến. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch của Phương Chiêu Dung luôn rất kín đáo, chặt chẽ. Ngay cả khi không thành công, nàng ta cũng sẽ xóa bỏ mọi hiềm nghi mà không để lại dấu vết. Lúc này, nàng ta đang nghĩ, thất bại thì thất bại, còn có lần sau, Nhu Phi không thể luôn tránh được. Khang Tần thấy Tiểu Quỳ nắm lấy Nhu Phi, liền yên tâm hơn nhiều. Tiểu Quỳ nhìn là biết không phải người thường. Có nàng ấy ở đây, khả năng Nhu Phi gặp chuyện sẽ giảm đi rất nhiều. Rất nhanh, có một tỳ nữ cầm dây thừng dài có móc chạy đến. Thật bất ngờ, đó là tỳ nữ của Lý Tài Nhân, Tiểu Nguyệt. Lý Tài Nhân tự hào đi vòng qua vài phi tần, dưới ánh mắt của mọi người, đưa dây có móc cho Sơ Tửu Tửu. Nhu Phi nương nương, dây thừng đã tìm được. Sơ Tửu Tửu không ngờ tỳ nữ của Lý Tài Nhân là Tiểu Nguyệt lại nhanh như vậy. Làm tốt lắm, đúng là một đứa bé tốt. Nàng thầm khen trong lòng, tỳ nữ Tiểu Nguyệt vẫn hơi sợ nàng, đứng núp sau Lý Tài Nhân. Nhu Phi nương nương, có cần Tần Thiếp đến giúp không? Lý Tài Nhân cảm thấy kỹ năng của mình cũng khá tốt. Sơ Tửu Tửu nhìn tay chân nàng ta mảnh khảnh, sợ nàng ta tự làm mình bị móc phải. Không cần, bản cung tự làm, nàng nói rồi bảo Tiểu Quỳ lùi lại. Nàng vung dây lên, tư thế đó khiến đám phi tần đứng sau sợ hãi, nhanh chóng tản ra như chim muông, sợ nàng vô tình móc phải bọn họ. Tiểu Quỳ kịp thời ngăn cản hành động của nàng. Nương nương, như vậy sẽ gây thương tích. Lời này khiến đám phi tần đã lùi lại khá xa lại càng hoảng sợ lùi thêm. Tiểu Quỳ, ngươi đứng xa một chút. Sơ Tửu Tửu nhất định hôm nay phải kéo được cái lồng cá kia lên. Tiểu Quỳ không biết làm sao, giật lấy dây trong tay nàng. Nương nương, để nô tỳ làm đi. Vùng cái móc này cần có kỹ thuật, người có võ sẽ kéo chính xác hơn. Đối với nàng ấy mà nói, ném một cái móc không phải là vấn đề. Hà, ngươi làm. Lúc này, dây trong tay Sơ Tửu Tửu đã bị Tiểu Quỳ giật mất. Nhanh đến mức nàng còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Quỳ đang định giao nương nương cho Khang Tần, để Khang Tần trông chừng nương nương, thì phát hiện váy của mình bị hai bàn tay mảnh khảnh kéo lại. Mỗi bước mỗi xa, Tiểu Quỳ, nương nương, nàng ấy không hiểu. Sơ Tửu Tửu chỉ về phía hồ, sợ ngươi không cẩn thận mà rơi xuống hồ. Mặc dù có một khoảng cách với hồ, nhưng vẫn phải cẩn thận. Tiểu Quỳ tuy có chút giờ khóc giờ cười, nhưng trong lòng đầy vết thương, bất chi bất giác lại được nàng chữa lành một phần. Khang Tần thấy vậy, liền nắm C-H-A-T-T-A-I Sơ Tửu Tửu. Nhìn tỳ nữ của Khang Tần có vẻ lo lắng, ôm chặt lấy Khang Tần. Tiểu Quỳ hành động rất nhanh, tay vung một cái, móc câu như có mắt, chắc chắn móc vào lồng cá bên hồ. Tiểu Quỳ kéo lại, sức lực của nàng ấy lớn như vậy, nhưng chỉ kéo được một chút. Sau khi nàng ấy kéo, nước bên hồ lập tức trở nên đục ngầu. Tiểu Quỳ nhíu mày, có cái lồng cá này lớn như vậy sao? Hơn nữa, nàng ấy mới nghĩ ra một vấn đề. Ai dám thả lồng cá trong hồ của Ngự Hoa Viên? Sơ Tửu Tửu thấy nàng ấy đã móc được, hô nhỏ một tiếng, túm sợi dây kéo lên, kéo đi kéo lại vài lần. Nàng và Tiểu Quỳ vẫn không kéo được bao nhiêu. Đây là cái lồng cá quái quỷ gì vậy? Nặng như vậy sao? Các người có thể đến giúp bản cung không? Sơ Tửu Tửu thở hổn hển, xinh đẹp như một con búp bê sứ bị vỡ. Khang Tần nói với đám phi tần, tất cả đến giúp đi. Dây này đủ dài, Lý Tài Nhân không do dự tham gia vào đội. Nàng ta chưa từng làm việc này, có vẻ rất thú vị. Huệ Tần miễn cưỡng theo sau Lý Tài Nhân. Đám phi tần thấy Huệ Tần không hợp với Nhu Phi cũng đi hỗ trợ, liền đứng thành hàng theo trật tự. Người yếu ớt như Nghi Tần cũng muốn thử, nhưng bị Sơ Tửu Tửu nhìn thấy và ngăn lại, chỉ đành đứng bên cạnh khích lệ bọn họ. hầu hết đám phi tần và tỳ nữ đều nắm dây và dùng sức kéo về phía sau. Mặc dù sức của đám phi tần nhỏ, nhưng đông người thì sức mạnh lớn. Phương Chiêu Dung và Ngô Thục Nghi có loại dự cảm rất không tốt. Trong khi đó, gần hồ nước trong Ngự Hoa Viên, Hàn Sở thân hình cao giáo đi trên con đường nhỏ bên hồ. Sau lưng là hai triều thần trẻ tuổi. Không xa bọn họ, đám phi tần đứng thành hàng, nắm dây thừng, đồng thanh hô, hay ra, hay ra. Cảnh tượng thật sự hoành tráng và choáng ngợp. Dưới chân Hàn Sở khựng lại, hai quan viên trẻ tuổi, những phi tần này đang điên rồi. Cách chương.